Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, Hắc Tâm Thương Gia. Tô Dương là hành động phái, nói làm liền làm, cùng ngày liền dặn dò Lưu Thúc đem trong tỉnh nổi danh nhất mấy vị Mỹ thực nhà bình luận tìm tới. Hắn cùng mấy người thuyết minh sơ qua một hồi tình huống. Đám người kia tại chỗ liền đập lên bộ ngực bảo đảm, nói nhất định sẽ hỗ trợ vạch trần loại này bất lương thương gia đáng ghê tởm sắc mặt. Tô Dương gật gật đầu, không tỏ rõ ý kiến, không với bọn hắn tiến hành nhiều giao lưu, thấy một mặt là đủ rồi. Hắn bây giờ là trăm tỷ phú hào con trai, tư bản lực lượng cường người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Đám người kia chỉ cần không ngốc, sẽ cố gắng giúp hắn làm việc. Nói nữa, làm ra cũng không phải việc trái với lương tâm. Tào Mục mở tiệm vốn là có rất nhiều điểm đen, đám người kia thì càng đồng ý tò mò. Không chỉ có thù lao có thể cầm, còn có thể vạch trần không hợp pháp hành vi, đề cao mình nổi tiếng. Đối với bọn hắn tới nói quả thực chính là lượng thân đánh làm Mỹ kém. Cớ sao mà không làm đây? Từng cái Mỹ thực giới nổi danh nhân vật xuất bản chương. Mỹ thực giới sỉ nhục một đồng thành tiểu điếm, kiếm lời hắc tâm tiền. Lương tâm ở đâu? Mỹ thực chuyện phiếm 2, 3 chuyện, đề mục đạt được đa dạng, trực tiếp công kích có chi. Lưu loát viết đến một đống Mỹ thực lời bình, sau đó cuối cùng thêm vào nhất đoạn tin đồn thú vị có chi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tào Mục cùng hắn chủ thần phòng ăn phát hỏa, lửa người tất cả đều biết, chỉ có điều lửa chính là bêu danh. Những này nổi danh Mỹ thực nhà bình luận tất cả đều đang mắng hắn, phê bình hắn tự đại cuồng ngạo yêu thích loạn quy chế cũ, công kích hắn mặt trắng tâm hắc, làm ăn uống điếm lão bản, kiếm lời bút lớn tiền mặt, nhưng ngay cả một rửa chén công cũng không xin mời. Không muốn cho khách hàng đi thanh tẩy, không thể đánh túi, chỉ cho điểm một phần, giá cả cao thái quá, sau khi ăn xong còn muốn khách hàng đi rửa chén. Cá nhân thực sự không thể nào tưởng tượng được ở nơi này khách hàng chính là thượng đế thời đại. Còn có như vậy, ăn uống doanh nghiệp nhân viên, một phần cơm rang trứng 199, một bát nước dùng mì 399. Ta rất hiếu kỳ tiệm này đến cùng dùng là cái gì nguyên liệu nấu ăn. Trung gian lợi nhuận lại có bao nhiêu thiếu? Đây là một hắc tâm thương gia. Tại sao khẳng định như vậy đây? Nguyên nhân rất đơn giản. Cá nhân ta đi qua phụ cận khảo sát, tiệm này đối diện còn có một nhà phòng ăn, đồng dạng cơm nước, giá cả chỉ có hắn 1/10. Cho các vị lão thiết nhắc nhở một chút. Đồng thành gần nhất ra một nhà chủ thần phòng ăn, tên lên rất vang dội, có trẻ tuổi người đặc biệt ngông cuồng khí chất, cũng rất được người trẻ tuổi hoan nghênh. Có điều, đây không phải trọng điểm là tiệm này rất đen, Mỹ thực giới đại V chúng cùng nhau nổ súng, từng cái mão nghỉ mạnh mẽ, của trách chủ thần phòng ăn điểm đen, trong khoảng thời gian ngắn. Mỹ thực giới toàn bộ vòng tròn đều sôi trào, chủ thần phòng ăn bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Ngoài ra, những kia bất mãn tích tụ đã lâu người bình thường cũng đứng ra, đồng thời công kích Tào Mục các loại làm cho người thấy ngứa mắt hành vi. Internet loạn tung tùng phèo, đặc biệt là đồng thành người tiêu thụ hiệp hội, không biết bị bao nhiêu người đồng thời a còng. Tất cả đều là để nó đứng ra can thiệp, cố gắng sửa trị một hồi chủ thần phòng ăn. Quy củ thái quá, người tiêu thụ hiệp hội đến cùng quản hay không? Giống nhau cơm nước, bán hai loại giá cả. Đây không phải bẫy người à? Loại hành vi này nên tính là giá cả kỳ thị đi. Căn cứ người tiêu thụ quyền lợi bảo vệ pháp, chính phủ nên đứng ra can thiệp. Trên lầu, giá cả kỳ thị không phải như thế dùng là, hẳn là đồng nhất cái thương gia bán cho không giống khách mời giá cả không giống. Phẫn nộ, JPG phát điên, JPG ta không nghe, ta không nghe. Ngược lại hắn bán đắt, hắn chính là giá cả kỳ thị. Hắc Tâm Thương Gia, giám định xong xuôi, là một tên ăn quả dưa quần chúng. Ta chỉ muốn an tĩnh làm một mỹ nam tử, sau đó ngồi ở một bên xem người tiêu thụ hiệp hội xử lý như thế nào chuyện này. Người tiêu thụ, hiệp hội quan vi bị tức giận đoàn người chiếm lĩnh, tất cả đều yêu cầu trừng phạt Hắc Tâm Thương Gia. Nói thật, nếu như một loại thương gia bẫy người sự kiện vẫn đúng là xào không đứng lên. Cho dù có hậu trường duỗi tay cũng rất khó để toàn bộ lưới đều biết. Dù sao Hắc Tâm Thương Gia chẳng lạ lùng gì, đem quá thời hạn thực phẩm bày ra bán, hướng về thực phẩm bên trong tăng thêm không hợp cách chất phụ gia. Tiêu độc không triệt để khách mời ăn cơm ăn ra sâu. Trò gian nhiều lắm, lưới dân đều đến không cảm thấy kinh ngạc mức độ. Có điều, chủ thần phòng ăn không giống nhau. Nó bức cách rất cao, quy tắc định quá hấp dẫn con mắt. Mỗi một điều đều không thể tưởng tượng nổi. Trái với lẽ thường, vô số ăn quả dưa quần chúng đều bị tào mục định ra châu bò hò hét quy củ cho kinh chủ. Tuy rằng không ít mỹ thực giới đại V phát ra bình luận, nhưng vẫn là có không ít người hoài nghi đây là biên, là hư cấu cố sự. Võng hữu chúng cảm thấy khó mà tin nổi. Loại này điếm thật có thể mở xuống sao? Định ra quy củ như vậy trang bức, chủ quán là thế nào sống sót, lại không có bị khách mời đánh chết. Chỉ cho điểm một phần điều quy củ này mọi người còn có thể hơi hơi lý giải. Dù sao có loại sách lược gọi là đói bụng marketing, có thể nhường cho khách hàng sau khi cơm nước xong đi tắm đĩa nhỏ rửa chén. Một đám võng hữu cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Hình ảnh quá mức trang bức, không trải qua người căn bản là không có cách tưởng tượng. Nghiêm tra, nhất định phải tra, đả kích Hắc Tâm Thương Gia. Người như thế sẽ không nên cho phép hắn mở cửa tiệm. Hủy bỏ hắn giấy phép hành nghề, giá cả hư cao, tại sao không ai quản? Lẽ nào để lại mặc cho những này Hắc Tâm Thương Gia kiếm lời hắc tâm tiền sao? Chính phủ không phải có thể đối với cần thiết item chỉ đạo giá cả sao? Ta xem cái kia trong phòng ăn bán gì đó cũng rất thích hợp. Chính phủ phải đến cho cái chỉ đạo giá cả, không cho hắn bán giá trên trời đồ ăn, trên lầu cực đoan. Kỳ thực ta cảm thấy nên trước tiên điều tra, sau đó sẽ quyết định làm sao xử phạt. Một bát cơm rang trứng bán hơn 200 là có điểm đắt, nhưng là nói không chừng nhân ra thành bản cao. Hãy cùng khách sạn 5 sao như thế. Nguyên liệu nấu ăn, phục vụ đều là nhất lưu, xác thực nên giá cao. Ha ha, trên lầu là tới tẩy địa đi. Chính là ta đồng thành người địa phương, hắn trứng gà chính là từ trong siêu thị mua. Ngươi nói giá cả có thể có cao bao nhiêu? Internet làm cho loạn xị bát nháo. Người tiêu thụ hiệp hội quan vi không thể không đứng ra đáp lại. Ứng với quảng đại võng hữu yêu cầu, đã phái người đi điều tra chân tướng của sự tình, nhất định sẽ cho quần chúng một thỏa mãn giao cho. Không oan uổng một lương tâm thương gia, cũng không buông tha bất luận cái nào hắc tâm thương gia. Kỳ thực, nếu không sự tình huyên náo lớn như vậy, một đám người lên tiếng phê phán chủ thần phòng ăn, tiêu hiệp vẫn đúng là sẽ không ra mì can thiệp chủ thần phòng ăn món ăn phẩm định giá vấn đề. Dù sao, người tiêu thụ quyền lợi pháp trên quy định là đúng có hạn vài loại sinh hoạt nhu phẩm cần thiết tiến hành chỉ đạo định giá, chủ yếu là vì quốc gia ổn định, sẽ không bởi vì lương thực giá cả gợn sóng xuất hiện hỗn loạn. Bình thường thương gia thương phẩm trên căn bản đều là tùy ý chính bọn hắn định giá, để thị trường kinh tế tự mình điều tiết. Đổi câu đơn giản tới nói, chính là trên đường quán cơm nhỏ một món ăn bán bao nhiêu tiền, bọn họ không xen vào. Có thể sự tình làm lớn, vậy thì không thể theo. Đè bình thường quy củ đến rồi, quần chúng bất mãn, coi như không phải là của mình phạm vi quản hạt, cai cũng phải quản. Tiêu hiệp phái người đi đồng thành điều tra, chuẩn bị đem ở internet huyên náo phí phí dương dương chủ thần phòng ăn từ trong ra ngoài tra một lần, sau đó cho mọi người một câu trả lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.